Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4066, kỳ quái thiếu niên 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn hành vi thô bạo, còn kém không có để thiếu niên gặp hồng loại, trình độ này còn chưa đủ. Cái kia, trình độ gì mới tính đủ? Bốn người còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác trước mắt đột nhiên lóe lên ánh bạc, sau đó, khổng lồ một nhánh ngân châm từ bọn hắn trước mắt hạ xuống, trực tiếp hướng thiếu niên trên người cái nào đó bộ vị rơi vào. Phốc, một tiếng rất nhỏ trầm đục, ngân châm thực thực địa rơi vào cái nào đó huyệt vị bên trong. Đồng thời, là cả chi rơi vào, tên nào đó thủ pháp nhanh hung ác chuẩn, bình thường châm cứu, tuyệt đối không có khả năng nghe tiếng vang, mà lần này, không chỉ dừng ở đây người đều nghe tiếng vang, đồng thời, ngân châm đâm đi ra trước kia tử chính thấm ra một giọt đỏ bừng máu tươi. Châm này, đến có bao nhiêu đau nhức, thực tế khó mà tưởng tượng, trong phòng, trừ Vững như Thái Sơn gặp không sợ hãi, châm rơi như hữu thần tên nào đó bên ngoài, những người còn lại đều vô ý thức run run một chút. Thật đáng sợ, quả nhiên, làm phát bực trời, làm phát bực mà, đều ngàn vạn đừng chọc đến tên nào đó. Bất quá, đau nhức về đau nhức, cuối cùng, có hiệu quả. Thình lình mà, Mặc Doãn Dục chỉ vào thiếu niên, ngạc nhiên mừng rỡ hô. Cha, nương, hắn có phản ứng, có phản ứng, đám người mong đợi ánh mắt lã chã ném rơi. Quả nhiên chỉ thấy, nguyên bản dùng bất luận cái gì phương pháp đều ngủ say bất tỉnh thiếu niên, hơi hơi nhào động một chút lông mày, lông mi run rẩy. Sau đó, hắn một tiếng, chậm rãi mở to mắt. Đại khái, tỉnh lại đối với hắn mà nói, là rất mệt khó một kiện sự tình. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn dãy dụa rất lâu, cũng chỉ là miễn cưỡng chống ra một cái khóe mắt. Chậm rãi, mới toàn bộ mở ra, ánh mắt hắn lại là màu xanh sẫm, như là đêm giữa hạ bên trong, một màn kia vây khốn thần tiên hiện lạnh hồ nước, làm cho người kinh diễm, không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Xinh đẹp như vậy khuôn mặt, phối hợp đôi này chiếu sáng rạng rỡ con mắt, nhất định tuyệt. Cái nào đó họ Tần biến thái, tại chỗ liền phát sinh tán thưởng đến. Nha, cái này nếu là tinh luyện thành công, tuyệt đối là ta suốt đời tinh luyện xinh đẹp nhất một bộ khôi lỗi a hát. Phát sinh như thế nói chuyện, tự nhiên chỉ có Tần Lĩnh một người, lập tức mà, liền thu đến trừ Mặc Liên Thành bên ngoài những người khác nhất trí khinh bỉ. Thiếu niên sau khi tỉnh lại, trước tiên, liền phát hiện trên người tấm thảm. Hắn quanh quẩn sờ sờ, rất là mới mẻ bộ dáng, liền tại muốn để lộ thảm giờ tí đợi, Mặc Liên Thành mở miệng. Tấm thảm hất lên, thiếu niên động tác một trận, lúc này mới phát hiện gian phòng kia bên trong còn có những người khác tựa như, mực tròng mắt màu xanh lục di động. Các ngươi là ai? Không có nghi vấn, không có kinh sợ, liền là hô hấp sâu cạn đều không có thay đổi qua một điểm. Đối với bất thình lình xuất hiện ở trước mặt một đám người, thiếu niên chỉ là an tĩnh tiếp nhận, sau đó, hiếu kỳ mà đánh giá bọn hắn. Hắn giọng nói không cao, nhưng lại tinh khiết, mê ly, đại khái vừa mới tỉnh ngủ duyên cớ, hơi mang theo một chút khàn khàn, lại dung hợp hắn riêng biệt ngây thơ, rõ ràng không được cân đối hai cỗ khí chất dung hợp tại hắn trên người, quỷ dị tương dung. Không chờ bọn hắn trả lời, đột nhiên, mỹ thiếu niên giống như là phát hiện mới đại lục một dạng, đưa tay, chỉ hướng đứng xa nhất Khúc Đàn Nhi. A, dung mạo ngươi cùng bọn hắn không bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên bởi vì lâu dài không thấy ánh mặt trời, màu da dị thường trắng muốt, thon dài ngón tay lại không dập lửa tinh chiếu rọi phía dưới, thậm chí, hiện ra xanh ngọc một dạng lành lạnh huy trạch. Tần Lĩnh mấy cái gia hỏa nghe về sau, đột nhiên cảnh giác mà ngừng thở. Cái này thiếu niên lang, mới tỉnh lại bao lâu, tìm sự tình. Hắn cũng không nhìn xem người nào đứng ở trước mặt hắn. Nào đó nữ là hắn có thể tùy tiện đùa giỡn sao? Cách chương.